chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đại chiến tiểu côn đồ. Ngay tại Cờ Lê sắp tiếp xúc đến Vương Đại Đông đầu thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên phi lên một chân, phát sau mà đến trước, trực tiếp đá vào người kia trên lồng ngực, bành, cái kia người như là bị cọc gỗ đụng một cái, lập tức liền bay rớt ra ngoài. Lúc này, khác một tên lưu manh Cờ Lê cũng bổ xuống, ôm lấy Lâm Thi Nhi. Vương Đại Đông thân thể hơi hơi một bên, chính là tránh thoát phủ đầu nhất kích. Tên kia lưu manh công kích thất bại, thân thể nhất thời mất đi thăng bằng, nhào về phía trước. Vương Đại Đông vừa vặn một chân đạp ở sau lưng phía trên, người kia ngã chó gặp bùn. Nguyên bản vô cùng sợ hãi Lâm Thi Nhi gặp Vương Đại Đông vậy mà như thế dữ dội, trong chớp mắt thì đánh ngã hai tên côn đồ, trong mắt ngừng lại thì lộ ra hưng phấn quang mang. Tỷ phu, đánh chết bọn họ. Không dùng Lâm Thi Nhi nói, Vương Đại Đông cũng được thật tốt giáo huấn một lần bọn gia hỏa này. Phía trên, cho ta cùng tiến lên, đánh cho đến chết, đánh chết lão tử phụ trách. Lý Báo hét lớn, bọn côn đồ nhất thời cùng nhau tiến lên. Nhưng mà, Vương Đại Đông tuy nhiên một tay lôi kéo Lâm Thi Nhi, động tác lại không chậm chút nào. Thân thể thường thường theo mọi người công kích trong khe hẹp tùy tiện né tránh. Chân đá, Vương Đại Đông đột nhiên đối với Lâm Thi Nhi nói. Lâm Thi Nhi nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hung hăng một chân đá ra đi. Ngao ô, lập tức liền có một tên lưu manh bưng bít lấy phía dưới nhảy dựng lên, miệng bên trong phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Xuất quyền, bành, một tên lưu manh bị Lâm Thi Nhi nhất quyền đánh vào mặt phía trên. Không nghĩ tới cô gái nhỏ này ra tay vẫn rất hung ác. Một quyền này trực tiếp đem đối phương răng cửa đều cho đánh rụng. Tỷ phu tiếp tục, tiếp tục. Lúc này, Lâm Thi Nhi hoàn toàn không sợ, trên mặt chỉ còn lại có hưng phấn quang mang. Vương Đại Đông đột nhiên biến kéo vì nâng, đem Lâm Thi Nhi giơ lên cao cao đến, sau đó mạnh mẽ cái xoay tròn, tựa như là đùa nghịch tạp kỹ. Đùng đùng, sao không rớt, ba tên lưu manh bị quét bay ra ngoài. Đang bay ra đi thời điểm, ba tên lưu manh mặt nhau nhau cùng Lâm Thi Nhi đáy bằng giày tới một lần tiếp xúc thân mật. Lúc này, mấy tên lưu manh liếc nhau, đột nhiên móc ra đạn hoàng đao. Cái đồ chơi này Vương Đại Đông cũng không dám lại dùng Lâm Thi Nhi đi công kích, đem Lâm Thi Nhi đặt tại thân sau. Nhà đầu này tựa hồ chơi quá mức hưng, miệng bên trong chả la hét, tỷ phu, đừng ngừng a, tiếp tục, thẳng đến thấy rõ ràng hung thần ác sát nhào tới mấy tên cầm đao lưu manh, mới có hơi sợ hãi nói ra, a, tỷ phu cẩn thận, bọn họ có đao, đao tính là gì, ta còn có súng đâu. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vòng kỳ quái nụ cười, đột nhiên đối với một tên lưu manh so một cái nổ súng động tác. Tên kia chính xông lại lưu manh đang muốn chế giễu Vương Đại Đông chẳng lẽ là ngu ngốc à. Đột nhiên thân thể cứng đờ, đúng như bị đấu súng. Bành một tiếng, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Phanh phanh phanh, Vương Đại Đông động tác không ngừng, lại làm mấy cái nổ súng động tác, còn dùng miệng cho phối âm. Mấy tên cầm đao lưu manh tất cả đều ngã trên mặt đất rú thảm lên. Đánh ngã lưu manh, Vương Đại Đông chả giả vờ giả vịt thổi một chút ngón tay, giống như ngón tay hắn thật có thể phát xạ viên đạn một dạng. Hoa hoa, tỷ phu ngươi thật lợi hại, ta còn không có chơi chán đâu, bại hoại đều bị ngươi đánh ngã. Nguyên bản tại Lâm Thi Nhi trong mắt, Vương Đại Đông cũng là một cái cùng nàng thẳng chơi đến người tới, nhưng bây giờ hoàn toàn thành sùng bái. Đây quả thực là siêu nhân nha. Trong chớp mắt, 10 cái lưu manh tất cả đều bị Vương Đại Đông giải quyết, chỉ còn lại một cái đã mắt trợn tròn. Lý Báo, Báo tử ca, hiện tại còn muốn thi thi làm ngươi làm nữ nhi sao? Vương Đại Đông trêu tức nhìn lấy Lý Báo. Không, không muốn, Lý Báo suýt mồ hôi chán nói ra. Vốn là coi là không có lưu manh có thể thu thập. Lâm Thi Nhi chính cảm thấy chưa đủ nghiền đâu. Đột nhiên phát hiện còn có cái đại lưu manh không có thu thập. Nhất thời biến đến vô cùng hưng phấn. Tiến lên đối với Báo Tử Ca cũng là một chân. Sau khi đá xong, chả quát to một tiếng. Báo Tử Ca, sướng hay không? Không, khó chịu. Báo Tử Ca đau mồ hôi lạnh ứa ra. Thống khổ nói ra, mẹ nó, trứng cũng phải nát, chả thoải mái, thoải mái cọng lông a, khó chịu a, cái kia một lần nữa. Báo Tử Ca tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Báo Tử Ca, sướng hay không? Lâm Thi Nhi lại hỏi, thoải mái, thoải mái, thoải mái a, cái kia để ngươi lại sung sướng. Bành, lại là một chân. Báo Tử Ca mặt đều lục, một bên Vương Đại Đông ra mặt rút rút, đột nhiên cảm giác có chút lạnh lẽo. Meo, nhà đầu này cũng quá hung ác một điểm đi. Chẳng lẽ không biết món đồ kia muốn là bạo chết, nhưng là sẽ chết người. Cái kia Thi Thi a, ngươi muốn thật đá bể hắn trứng, cẩn thận tung tóe ngươi một chân hắn con cháu nha. Vương Đại Đông làm xấu nói ra. Lâm Thi Nhi nghe vậy xinh đẹp gương mặt đỏ lên, chợt buồn nôn không đã xem chân thu hồi lại. Vậy được rồi, lão nương thì tha hắn một lần. Báo Tử Ca cuối cùng thở phào, cái này lại muốn đá xuống đi. Vậy nhưng thật sự trứng nát. Đột nhiên, Vương Đại Đông ngồi xổm xuống, ánh mắt không tốt nhìn lấy Báo Tử Ca. Báo Tử Ca bị giật mình, tranh thủ thời gian bảo vệ chính mình muốn hại. Lâm Thi Nhi dù sao cũng là cái nữ, lực lượng nhỏ, tuy nhiên thương tổn hắn không nhẹ, nhưng không đến mức để hắn phế bỏ. Nhưng nếu như muốn là Vương Đại Đông động thủ, chỉ sợ một chân liền phải cho hắn đá bể. Gặp Báo Tử Ca sợ hãi bộ dáng, Vương Đại Đông cười nói, Báo Tử Ca ngươi yên tâm, ta thế nhưng là người văn minh, nhìn lấy ngược lại một chỗ rú thảm không thôi các huynh đệ. Lý Báo ra mặt rút rút, ngươi muốn là người văn minh thì có quỷ, ngươi muốn như thế nào? Lý Báo nuốt ngụm nước bọt nói, Vương Đại Đông chỉ sắp báo hỏng Lamborghini nói, ngươi đem ta xe đụng hư, có phải hay không nên sửa một cái? Tu, đương nhiên tu, Lý Báo vội vàng nói, Vương Đại Đông hài lòng gật gật đầu, còn có ngươi để muội tử ta bị kinh sợ. Có phải hay không cần phải bồi thường điểm tinh thần tổn thất phí đâu? Lý Báo nhìn một chút ngay tại Diệu Võ Dương Oai giáo huấn chính mình tiểu đệ Lâm Thi Nhi. Vừa mới ngươi nói cái gì tới? Muốn là chúng ta thắng trận đấu liền đem đầu cầm đến cho ta làm ghế ngồi đúng không? Bất quá bản tiểu thư ngại dung mạo ngươi quá xấu, thì đá bể ngươi trứng đi. Lâm Thi Nhi đối với một tên lưu manh dương dương chân. Tên kia lưu manh dọa đến nhanh lên đem phía dưới che. Lý Báo ra mặt lần nữa rút rút. Mẹ nó, cái này bị kinh sợ đến cùng là ai a? Bồi, đương nhiên bồi. Bất quá Lý Báo cũng không dám nói ra không bồi thường lời nói đến. Bởi vì nếu là không xin lỗi, chờ một lúc bị thì không chỉ là kinh hãi. Vương Đại Đông cũng không có ra tay độc ác, chỉ làm cho Lý Báo bồi 500 ngàn mà thôi. Người chung quanh đều nhanh mắt trợn tròn, không nghĩ tới lúc này mới trong chớp mắt, thợ săn cùng con mồi chỉ gặp vị trí thì trao đổi. Vốn cho là Vương Đại Đông chắc là phải bị Lý Báo đánh gãy tay chân. Lại không nghĩ rằng kết quả là Lý Báo kém chút bị phế thứ năm chi. Đối Vương Đại Đông sùng bái liền càng thêm không còn che giấu. Chẳng những kỹ thuật lái xe nhập thần, ngay cả đánh nhau đều lợi hại như vậy, quả thực khốc đánh chết. Vô số mỹ thiên nữ trong mắt đã toát ra chấm nhỏ. Chỉ tiếc là nghe Lâm Thi Nhi đối Vương Đại Đông xưng hô, có vẻ như cái này mặc lấy đồng phục an ninh soái ca đã kết hôn. Mẹ, dạng này nam nhân đốt đèn lồng cũng không có chỗ ngồi đi tìm a. Soái ca, có hứng thú hay không cùng ta thi đấu một trận?